cứ ngỡ suốt đời chẳng thể yêu một ai, nhưng trái tim của em đã rung động lúc anh ngã chốn đời, thắp sáng cả cuộc đời buồn tênh. Chắc là tuyết đang tan khi có cơn gió xuân ghé đến, được nhìn anh mỗi ban mai, khép môi nhẹ khi cánh hoa rơi ngoài sân, làm cho đôi lúc em hay lo sợ rằng ngày mai đôi ta tan như khói mây. Em vẫn nhớ tay anh đã nắm tay em bước đi dưới mưa, niềm hạnh phúc trong em nhỏ bé vậy thôi. Suốt đời sẽ chung đôi niềm vui, nhưng trái tim của em vỡ tan rồi lúc anh xa chốn đây, chớm tắt cả cuộc đời buồn tênh. Chắc là tuyết đang rơi khi lá thu đã tan khắp lối. Thật lòng em đâu.